Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, chương 232, ác liệt tính tình. Ngay cả hồn nghiêm ngặt, hồn nhai đã ở âm thầm trêu ghẹo, cho rằng này cổ tộc thần nữ bị mị lực của mình sở bắt được. Cũng là số mệnh ảnh hưởng, làm cho hai vị này hồn tộc thiên kiêu mình cảm giác hài lòng. Hơn nữa hồn tộc nữ tử bản thân liền cực nhỏ, nếu như có thể đem Cổ Mặc Nhi cái này tuyệt phẩm huyết mạch cưới hồi tộc chung, tuyệt đối có thể áp này Hiêu Trương Bạt Hổ hồn ngọc một đầu. Hồn nhai, hồn nghiêm ngặt hai người lẫn nhau khen tặng, nhưng trong lòng rồi hướng này chẳng đáng, mặt ngoài huynh đệ cảm tình diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên mộ mở ra, Kurumi cùng Huân Nhi đi đầu tiến vào bên trong. Cái khác mấy tộc thiên kiêu nhìn xung quanh khoảng khắc, cũng tận số tiến nhập gợn sóng không gian trong. Cùng lúc đó, cổ tộc đấu thánh một cấp bậc đích nhân vật tất cả đều tụ tập ở một cái lâm thời sáng tạo trong không gian nhỏ bộ phận. Cổ Tố Cẩm đi qua không biết tên thủ đoạn định vị đến hồn giới vị trí xác thực. Cũng ở chung quanh cách đó không xa sáng lập một cái loại nhỏ không gian cho rằng trạm trung truyền. Này nghe, bán đế Cổ Tố Cẩm, cố sự lớn lên trưởng lão cao tầng nhóm. Đang nghe kế hoạch sau, từng cái cùng hít thuốc lắc vậy. Đấu đế, hai chữ này hình như có ma lực vậy. Hấp dẫn trên đấu khí đại lục từng cái sinh linh. Cổ Tố Cẩm bằng vào vực ngoại học được trận pháp, đại lượng chế tạo. Trong đó đối phó hư vô nuốt viêm trận pháp, càng là số nhiều nhiều. Viễn cổ đấu thánh di hài, không có khiến nàng khôi phục thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng đạt được cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Cùng hư vô nuốt viêm ở vào một cái đẳng cấp, cổ Tố Cẩm tưởng rất đơn giản. Cổ thân thể này không có bị bất luận cái gì đấu đế huyết mạch, ô nhiễm. Gọi là tinh thuần khu. Lần này hấp thu linh tộc huyết mạch, cô đọng 8, 9 thành sau, bị đấu khí đại lục gạt ra khỏi vực ngoại, sau đó chuyển tu những công pháp khác, thành công đột phá, đấu đế, cái cảnh giới này. Lại trở lại đấu khí đại lục, đánh bại hồn tộc sau, dùng vũ lực mở ra vị diện bình chướng, sử dụng đế chi nguyên khí phủ xuống, làm cho cổ nguyên đám người đột phá đấu đế. Dùng cái này nghênh tiếp này vực ngoại yêu ma. Nhớ tới này ác tâm tên mang cho của nàng khuất nhục, Cổ Tố Cẩm biến hóa bi phẫn vì động lực, cường hãn lực lượng linh hồn nhất khắc chưa nghỉ, bố trí trận đồ, ngưng khắc trận pháp. Cổ tộc gần vạn năm tới tích lũy tài liệu chân quý, đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấy đáy. Những lão gia hỏa kia phá lệ không nỡ, nhưng nghĩ đến vạn năm không ra đấu đế, yên lặng nghìn năm dòng máu lại lần nữa sôi trào. Trung Châu Đông Vực cổ giới thiên mộ nội bộ, Kurumi như hứng thú quan sát trong tay hộp thể. Bên trong nhốt lấy một gã hồn tộc nhất tinh đấu thánh linh hồn thể. Như loại này cấp bậc đấu thánh, hồn tộc có gần trăm nhiều, nghiêm gia khảo vấn căn bản không tác dụng gì. Ngược lại thì cái kia tinh thuần lực lượng linh hồn, làm cho Kurumi cảm thấy rất hứng thú. Linh hồn trùng kích phía dưới, tên kia hồn tộc nhất tinh đấu thánh linh hồn bị lau đi ý thức, ngơ ngác huyền phù ở ngân sắc hình lập phương trung, thu vào trong nạp giới. Kurumi cáp thủ ý bảo, sớm bị nàng luyện chế thành khôi lỗi hồn nghiêm ngặt, hồn nhai bay về phía đi vào. Dùng để dọ thám biết nguy hiểm, lợi dụng làm cẩm lão tổ cho phương pháp, Kurumi đem linh hồn hai người vây ở trong óc, để cho ngay cả tự sát đều làm không được đến. Nàng lẻn vào thiên mộ ở chỗ sâu trong, muốn tìm kiếm Tiêu Huyền muốn tốt hơn đồ đạc, lại không nghĩ rằng lão gia hỏa kia căn bản không nghĩ ra tới gặp nàng. Lại tiến lên siêu tầm một khoảng cách, Kurumi một tay ôm ngực, dùng tay kia vuốt phẳng non mềm cằm. Red Queen tới lâu như vậy, khiến cho nàng không muốn vào đi suy nghĩ. Kurumi nhãn tình sáng lên, nhớ tới nguyên bản thời gian tuyến trung Tiêu Viêm kỳ ngộ. Nàng đi theo Tiêu Viêm bên người, luôn có thể nhìn thấy vị kia lão gian cự hoạt Tiêu tộc tổ tiên đi. Nói thật ra, cáo già, cái từ này, thích hợp với hết thảy chủng tộc viễn cổ tộc trưởng, bao quát nàng ấy vị tiện nghi cha. Kurumi quay đầu hướng thiên mộ ngoại vi bay đi, lực lượng linh hồn không cố kỵ siêu tầm Tiêu Viêm. Trên đường gặp phải không ít các tộc thiên kiêu, nhưng đa số khách khách khí khí với nàng, thậm chí mời nàng cùng nhau thăm dò. Kurumi từ chối, mãi cho đến gặp phải Tiêu Viêm. Viêm Chỉ đang chim nhỏ nép vào người vậy tựa ở Tiêu Viêm trên người. Nhìn thấy Cổ Mặc Nhi đến sau, trong ánh mắt có chứa rõ ràng địch ý. Tiêu Viêm lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Mặc Nhi, đau quá đau. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn lại. Viêm Chỉ chính nhất khuôn mặt không vui nhìn hắn chằm chằm. Tay nhỏ bé ở bên hông thịt mềm chỗ qua lại xoa. Này kinh đạo, ngay cả đấu tôn cấp Tiêu Viêm khác cũng chịu đựng không được. Kurumi cười khẽ, hồn nghiêm ngặt, hồn nhai sớm bị nàng thu vào trong nạp giới. Lúc này nàng lẻ loi một mình, lễ thành nhân đại điển lên thêm được, cùng với khi còn bé thanh mai trúc mã vậy hữu nghị. Sử dụng Tiêu Viêm đúng Cổ Mặc Nhi vẫn ôm không hiểu hảo cảm. Tiêu Viêm biểu ca, Tiêu Ngưng biểu tỷ vẫn còn ở cổ giới trung kỳ đợi cùng ngươi gặp lại đâu, tương đương thiên biết nàng ví bỏ. Rơi này đông vực thiên kiêu vướng víu hạ bao lớn võ thuật. Nếu như bị nàng nhìn thấy Tiêu Viêm biểu ca cùng kỳ tha nữ tử khanh khanh ta ta, có thể hay không cực kỳ bi thương quyết tâm bụi ý lạnh. Từ nay về sau xuất gia không màng thế sự, chém tới hồng trần cuối cùng một luồng ràng buộc. Dù sao, Viêm Chỉ tiểu tỷ tỷ ưu tú như vậy, cũng là người trùng kiến Tiêu tộc sức mạnh chỗ. Tiêu Viêm lại lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Cổ Mặc Nhi là cái gì tính tình? Hắn đã sớm mò nhất thanh nhị sở. Trước đó vài ngày lạnh lẽo cô quạnh tột cùng, sợ rằng chỉ là không muốn ở tộc nhân trước mặt mất tích thần nữ người thiết a. Hiện nay gặp phải người quen, triệt để thả ra mình, lại đem hắn tìm đến việc vui. Hanh, bản tiểu thư cam tâm tình nguyện, ngươi quản sao? Ta có thể không phải chú ý cùng Tiêu Ngưng biểu tỷ cùng nhau. Kurumi sắc mặt có chút biến hóa. Tiêu Viêm mới vừa buông xuống tay, lại lần nữa khoát lên trên lỗ mũi, xem bộ dáng là muốn che giấu hắn xấu hổ. Cái này số mệnh thực sự là vô giải. Lúc đầu thành thục chững chạc Viêm Chỉ, trải qua ôn dịch sự kiện cùng Tiêu Viêm thông đồng đến cùng nhau sau, tính cách biến hóa thật không ngờ to lớn. Nhà tương đương chỉ đùa một chút lạp tương đương không nên tưởng thiệt a hát. Tương đương này Mặc Nhi trước hết mong ước Tiêu Viêm biểu ca sớm sinh quý tử. Được rồi, Kurumi chuyển mâu nhìn về phía Viêm Chỉ, ngươi Viêm Ngạo ca ca thế nào? Viêm Chỉ sắc mặt trắng nhợt, lập tức khôi phục bình thường. Hỏa, Viêm Ngạo ca ca vẫn khỏe. Hắn lập tức phải đột phá đến đấu thánh rồi. Sắc mặt bình thường, nhưng bị bóng ma bao trùm cổ, lại hơi có vẻ ửng đỏ. Kurumi nheo mắt lại, Tiêu Viêm biểu ca có thể mang theo Mặc Nhi cùng nhau sao? Dù sao cái này thiên mộ chung bụi răng rạc, Mặc Nhi một người, luôn cảm giác lưng lạnh cả người. Cũng muốn tìm một ấm áp có lực bả vai dựa vào đâu tương đương, tốt. Tìm được ngươi rồi Cổ Thanh Dương đi. Hai người đồng thời phát ra tiếng. Viêm Chỉ lại đang Tiêu Viêm bên hông thịt mềm trên dạo qua một vòng. Ba người đi về phía trước. Kurumi ở Tiêu Viêm bên trái. Vi Vi kháo hậu, trên gương mặt tươi cười mang theo nụ cười tự tin, khiến người ta cảm thấy vừa đúng. Viêm Chỉ ôm chặt Tiêu Viêm lệnh một cánh tay, con mắt nhìn chăm chú vào Cổ Mặc Nhi vị này tính tình ác liệt trí cực nữ tử. Âm thầm oán thầm, còn cổ tộc thần nữ kia mà. Loại tính cách này Cổ Mặc Nhi nếu như bại lộ ở trước mặt mọi người, nhất định sẽ làm cho cổ giới trung tình yêu cay đắng, thần nữ, thiên chi kiêu tử nhóm mở rộng tầm mắt. A, Viêm Chỉ ở trong lòng nghĩ đối sách. Ba người dọc theo đường đi gặp phải ác hồn đều bị Tiêu Viêm đánh chết. Thông suốt, cũng không lâu lắm, phía trước đột nhiên xuất hiện thanh y bọc thân cổ điển thiếu nữ. Tiêu Viêm thật cao hứng, Viêm Chỉ như lâm đại địch. Huân Nhi an tĩnh đi theo Kurumi bên người. Hai tỷ muội tay nắm chặt cùng một chỗ. Phía trước chính là Kurumi đánh chết tên kia nhất tinh đấu thánh địa điểm căn cứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.